Lúc này người bán hàng tiểu thư bưng một đại bàn bánh màn thầu cùng với co lại đùi gà đã đi tới. Cho các ngươi đợi lâu. Người bán hàng tiểu thư đem bánh màn thầu cùng đùi gà đặt ở Son Goku trước người. Lại cho ta hai bát lớn cơm. Son Goku liền kêu nói. Quy tiên nhân, Ran cực kỳ không nói. Goku, 3 năm không thấy xem ra ngươi sức ăn càng đáng sợ hơn. Một giọng nói từ tửu quán ngoài truyền tới. Hình như là Krillin đang nói chuyện. Son Goku ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Quy tiên nhân, Ran cũng ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy cửa bị đẩy ra. Một cái thân ảnh khổng lồ đi đến. Đó là trên mặt thoa vệt sáng. Da hạt hoàng sắc khoác lớn lên y. Mang mũ cao cự nhân. Cự nhân sau khi đi vào. Phía sau hắn lại đi vào lưỡng đạo thấp bé thân ảnh. Một người trong đó khuôn mặt tròn trịa. Thịt núp ních dung mạo rất xinh đẹp. Một cái khác chỉ vào gống như bóng đèn điện vậy đầu chọc. Ha ha, quả nhiên là Krillin. Son Goku kêu lên, ngốc lâm, qua đây. Quy tiên nhân cũng gọi là nói. Võ thiên lão sư, Krillin liền đi nhanh vọt tới. Hướng quy tiên nhân cung kính kêu lên. Lúc này mới đi tới Ran bên người ngồi xuống. Ngốc lâm, 3 năm không thấy. Người thật giống như không có trưởng rất cao nha. Tóc vàng Ran khoát tay hung hăng vỗ vào Krillin trên đầu chọc. Tóc này cũng không thấy trưởng. Người sẽ không chuẩn bị làm cả đời hòa thượng a. Ran người không phải cũng giống vậy không thay đổi gì. Vẫn là bạo lực như vậy. Về sau cũng không biết người nam nhân nào có thể chịu được ngươi. Krillin cười nói. Lúc đầu Krillin nhưng là rất sợ tóc vàng Ran. Hơn nữa Ran một ngày biến thân thành tóc vàng Ran. Liền tính cách đại biến. Đừng nói Krillin sợ. Chính là quy tiên nhân. Son Goku một ngày phát hiện Ran biến tóc vàng cũng sợ đến trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Chỉ là Krillin thân thể có lúc là Son Goban trưởng khống. Mà Son Goban vô luận đối với tóc vàng Ran, vẫn là tóc xanh Ran đều rất có thủ đoạn. Cho nên, Ran tuy là cùng Son Goku ngủ chung, lại đối với Krillin cảm tình phá lệ bất đồng. Người biết cái gì? Hiện tại thế đạo này chính là lưu hành dã man nữ hữu. Hơn nữa liền lão nương đều điều khiển không được nam nhân. Muốn tới có ích lợi gì? Tóc vàng Ran lạnh lùng nói. Uy, ta cũng sẽ không muốn ngươi. Krillin nhất kinh nhất xạ kêu lên. Ta vẫn ưa thích ôn nhu. Khả ái để tỉ tỉ. Cũng không thích bạo lực nữ. Tóc vàng Ran khuôn mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng lại khoát tay, đánh vào Krillin đầu chọc bên trên. Ngươi một cái ngốc lâm, chớ tự mình đa tình. Lão nương thật không nghĩ quá muốn gả cho ba tấc đinh đầu chọc. Ta đây cao hơn vừa dài tóc làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ẩn núp Ran đi? Krillin cố ý hét lớn. Cái này là không có khả năng. Ran cầm đũa lên, cúi đầu ăn diện điều. Lúc này ô khăn chạy đến Krillin bên người. Krillin, bọn họ là bằng hữu của ngươi sao? Krillin đang muốn giới thiệu. Bĩu môi ô, nhọn tiếng còi xe cảnh sát từ xa đến gần. Trong khoảnh khắc liền đến tửu quán bên ngoài. Ngốt rồi, Ran trực tiếp ném trong tay chiếc đũa. Chẳng lẽ nói Ran ngươi? Krillin nhướng mày, Son Goku. Quy yên nhân nhìn liền hướng tóc vàng Ran. Tóc vàng Ran sầm mặt lại. Oanh đứng lên. Hai tay hướng không trung một chảo. Một khẩu súng xuất hiện tại trong tay nàng. Có thể tiếp nhận lấy tóc vàng Ran dường như nhớ ra cái gì đó. Ngẩn ra. Không đúng rồi. Ta ở nơi này cơm tẻ cuốc còn chưa khô chuyện xấu nha. Phanh. Tử quán đại môn bị đá văng ra. Từng cái ăn mặc ám hoàng sắc cảnh phục, mang mũ kepi cảnh sát cùng với đại lượng quân nhân cầm súng xông vào. A, mau tránh ra, từng cái thực khách thét lên không phải hướng trái phải hai bên né tránh. Chính là nằm xuống, hoặc là an an lẳng lặng dừng lại bất luận cái gì khả năng gây nên hiểu lầm động tác. Đương nhiên còn có một bàn ngoại lệ, đó là Krillin một bàn này.